Chương 841, nhi tử chết oan mẫu thân 11. Chỉ nhìn hắn mặc đồ này, liền biết hắn rất nghèo. Hắn nghèo không phải là bởi vì lười, mà là bởi vì không có, 10 tuổi thượng hắn cha nương không có, thế là liền theo thúc thúc, hắn tự nhiên cũng đã thành thúc thúc. Mặc dù cầm hắn, nhưng thẩm nương một nhà đối với hắn cũng không tốt, mặc dù không có đánh chửi, nhưng không ai cùng hắn nói chuyện, thường xuyên quên chừa cho hắn cơm, đói một bữa no một bữa, đến 15 tuổi lúc, cũng nhịn không được nữa chạy trở về chính mình phá phòng ở, sau đó lại giúp thôn bên trong các nhà làm việc, sống đạm bạc mà thôi. Gặp gỡ nông nhàn không có người mời hắn làm việc, liền chém tuổi đi thành bên trong bán. Thế nhưng là thôn bên trong đốn tuổi quá nhiều người, cách gần đó núi bên trên không có hảo tuổi, phải đi càng xa một ít đỉnh núi, dù là hắn thực chịu khó, cũng chỉ có thể hôn cái ấm no. Hơn 30 tuổi còn không có đòi thượng tức phụ, thật sự là nhà bên trong không có, gả đi vào khẳng định chịu khổ. Vô luận là đau khuê nữ nhân gia, vẫn không đau khuê nữ nhân gia, đều không thích như vậy một môn quan hệ thông gia. Cho nên liền trì hoãn đến hiện tại. Ngươi nằm mơ Trương thị phun ra trở về, lão nương nói nhảm, ngươi nghe không hiểu sao Hà Ngưu bị người mắng hơn nhiều, cu nở dê không tức giận, lại nói, trên trời nào có chuyện tốt như vậy, cười hắc hắc đi. Lý Hương Vũ đảo trên cửa, buồn từ đó tới, nương, ta là thật bệnh, không phải lười biếng không kiếm sống. Ngươi đừng tùy tiện đem ta gả. Trương thị làm mới vừa buổi sáng sống, bụng đói kêu vang. Lại nói một hồi, nam nhân trong nhà cũng muốn trở về ăn cơm, không có thời gian cùng với nàng dây dưa, đứng dậy đi phòng bếp, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện gả, ta dưỡng ngươi 15 năm, một năm một lượng bạc, đến 15 lượng bạc, ai muốn cưới ngươi, trước tiên đem bạc đưa tới nếu là không ai cưới, ngươi liền thành thật làm cho ta cả một đời sống đi. Dù sao ngươi đại ca đã cưới vợ, nhà chúng ta cũng không cần cái gì thanh danh, chỉ cần làm việc người. Lý Hương Vũ, nàng buông lỏng tay ra, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Vừa rồi nàng to mở đến quá gấp, ngón tay đều căng gần, túi đầu chậm rãi xoa, trong lòng hận ý tràn ngập. Đã hận Chu gia tuyệt tình, cu nở dê hận Trương thị ngoan độc, hận nhất còn lại là thành bên trong Trần gia, nếu như không phải bọn họ, nàng đã sớm gả vào Chu gia, Trương thị cu nở dê sẽ không như vậy cay nghiệt đối nàng. Trước đó vài ngày, Trần lao ra đi nơi khác, lần trước nàng đi Trần gia cho là hắn đã trở về, nhưng vẫn là bị ngăn ở môn ngoại. Hỏi thăm một chút mới biết được, Trần lao ra chậm trễ ngày về. Cũng không biết trở về hay chưa như vậy động một tí nhục mạ nhật tử, Lý Hương Vũ là một ngày đều không nghĩ tới. Kỳ thật nàng có chút hối hận, lúc ấy tại Thường gia hậu viện, nàng không nên tự cao tự đại làm lớn nhưng đột nhiên biết được Thường Thuyên còn có nữ nhân muốn sinh con, nàng lúc này đầu óc liền ngộng, đợi đến kịp phản ứng, đã tại bên ngoài. Nói ra những lời kia, xác thực xúc động. Nếu như lu cờ đương thơ y người cho nàng bậc thang hạ, cu nở dê sẽ không huyên náo khó coi như vậy. Nàng trong lòng hận người, lại tăng thêm Thường gia. Hôm đó tình hình, về sau nàng cũng muốn rõ ràng, nên là Thường gia nghĩ muốn nắm nàng, mới chậm chạp không ra được. Còn Thường Thuyên, đó chính là nghĩ muốn cùng kia nữ nhân gần nhau, cố ý ép buộc nàng rời đi. Trách nàng quá mức xúc động, đã chúng này kế lại là một tháng trôi qua, Trần Uyển Hoa đã 3 tháng. Phu thê hai người đều rất xem trọng trong bụng nhi tử, dù là không có khó chịu, cũng muốn đi thành bên trong nhìn xem. Sợ Trần Uyển Hoa ngồi không vững, Sở Vân Lê khiên xe ngựa, làm Chu Hưng Hoa tại trong xe che chở nàng. Mới vừa ra cửa thôn, liền thấy gầy gò Lý Hương Vũ. Nhìn thấy xe ngựa tới, Lý Hương Vũ rất là hưng phấn, liên tục không ngừng nói, chờ một chút lời ra khỏi miệng, mới phát hiện là Sở Vân Lê, lập tức trong lòng trầm xuống, hiện tại là đầu hạ. Ánh nắng càng thêm nhiệt liệt, đến cùng vẫn là không muốn đi đường tầm tư chiếm thượng phong. Đại nương, ngài có thể mang ta đoạn đường sao? Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không thể. Không tiện. Nói xong, trực tiếp vung lên roi ngựa, Mã Nhi chạy chậm lên tới. Lý Hương Vũ nhìn xe ngựa đi xa, cảm thấy nói không rõ là tư vị gì. Thôn bên trong có xe ngựa nhân gia không nhiều, đây coi như là cái đại kiện bên trong đại món. Có thế đặt mua nổi. Đều là thôn bên trong số 1 số 2 gia đình giàu có. Mỗi lần nhìn thấy người Chu gia, nàng liền nhiều thêm nhất trọng hối hận. Vốn cho rằng muốn đi đến trên quan đạo mới có thể gặp lên xe ngựa, không nghĩ tới không bao lâu phía sau lại tới xe ngựa. Lần này, Lý Hương Vũ thành công ngồi lên. Xe ngựa bên trong là người trong thôn, bên trong ngồi phụ nhân bình thường thích nhất nghe chút đông gia dài tây gia ngắn lời nói, vừa lên xe ngựa, liền lôi kéo nàng tay hỏi lung tung này kia, ngươi đi thành bên trong làm cái gì mua đồ? Ngươi một người không sợ a? Ngươi ca ca như thế nào không bồi ngươi đây, còn có ngươi nương? Vài ngày trước ta nghe nói nàng lại còn nói có người dẫn ngươi, nàng liền thả đi không thể nào. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, này quá không hợp thói thường. Trước đó chúng ta không biết ngươi không phải thân sinh, nhưng người nào QNZ không có hoài nghi tới. Này chứng minh cái gì đâu, chứng minh Lý gia là nơi nào làm thân sinh nữ nhi, nếu là thật khắt khe ngươi, ta đã sớm biết. Nghe phụ nhân líu lo không ngừng, Lý Hương Vũ trầm mặc xuống dưới. Trước đó nàng QNZ không nghĩ tới chính mình không phải Lý gia thân sinh, không cảm thấy chính mình cùng thôn bên trong mặt khác cô nương có cái gì khác biệt. Nhưng trở lại Trần gia trở lại về sau, người trong nhà đối nàng lạnh nhạt rất nhiều, chê nàng mất mặt, lại chê nàng lười. Nhật tử thực sự khổ sở. Vào thành về sau, Lý Hương Vũ xuống xe ngựa, lần này nàng không có ngốc như vậy, không có đi Trần gia viện tử, hơn nữa đi Trần lão gia trước đó yêu thích đi trà lâu. Kín đáo đưa cho tiểu nhị mấy cái tiền đồng, Trần lão gia gần nhất tới uống trà sao, tiểu nhị cầm chỗ tốt, vẻ mặt tươi cười, hôm trước vừa trở về, hôm qua liền đến chúng ta trà lâu. Có thể một hồi còn tới đâu? Lý Hương Vũ lập tức buông lỏng. Trước đó nàng chỉ là muốn nghe được Trần lão gia có hay không trở về, không nghĩ tới ở chỗ này chờ hắn. Nghe được tiểu nhị như vậy nói, cu nở dê không nghĩ đi một chuyến uổng công, thế là đứng ở đối diện cửa hàng dưới mái hiên. Theo buổi sáng chờ đến buổi chiều, ngay tại nàng nghĩ muốn từ bỏ lúc, mới nhìn đến một trận quen thuộc xe ngựa tới. Lý Hương Vũ lập tức lên tinh thần, nhìn Trần lão gia xuống xe ngựa, nhìn hắn vào trà lâu. Lúc này mới chậm rãi đi qua. Làm uống trà Trần lão gia nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Lý Hương Vũ lúc, có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Hương Vũ lập tức tiến lên quỳ xuống. Đến lúc này, nàng cũng không sợ mất mặt. Nàng không sợ, khả Trần lão gia sợ, cau mày nói, theo ta lên lầu. Theo phía dưới đại sảnh đổi được lầu bên trên, Lý Hương Vũ lại phải lạy, Trần lão gia đưa tay ngừng lại, ngươi làm chuyện ta đều biết, ngươi nương đuổi ngươi trở về ta cũng biết. Ngươi tại nông gia lớn lên, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, tiếp ngươi trở về là ta quá xúc động, ngươi lưu tại thôn bên trong, tìm người thích hợp bình bình đạm đạm sống hết đời cu nở dê rất tốt. Nghe được phía trước hai câu, Lý Hương Vũ liền biết cáo mẹ cả trạng không thành. Nước mắt nháy mắt bên trong rơi xuống, cha, ngươi nói làm ta như thế nào ta đều nghe lời. Nhưng ta trở về sau, Lý gia bọn họ khinh người quá đáng, từ sáng sớm đến tối đều để ta làm việc. Nàng vươn tay, khóc ròng nói, mới hơn một tháng, ta tay cứ như vậy. Thấy được nàng thô ráp tay, Trần lão gia nhíu mày, trước đó không phải đối với ngươi rất tốt sao? Lý Hương Vũ cúi đầu, ngập ngừng nói, có một hồi nương ngẫu nhiên biết được Lý gia khắt khe huyền hoa tỷ tỷ, đã cảm thấy Lý gia không tử tế, không cho ta cùng bọn họ lui tới. Về sau lại đưa ta về đi, Lý gia cảm thấy ta một khi đắc thế liền trở mặt không nhận người, nói ta bạch nhãn lang, ta muốn giải thích. Đê U không ca cờ hở na ho nhi nói lên. Hai ngày trước, dưỡng mẫu nàng còn tuyên bố nếu là ai muốn mang ta đi, trực tiếp liền đem ta đưa tiễn trà, chỗ nào đều không phải nhà của ta, trời đất bao la, lại liền không có mặt của ta thân chỗ. Lúc trước ngài cùng ta nương sao phải sinh hạ ta đây, nương lúc trước liều chết sinh hạ ta, sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước bảo đại, còn có thể cùng ngài nhiều gần nhau mấy năm. Trần lão gia sẽ tiếp trở về Lý Hương Vũ. Là bởi vì lúc trước nàng nương tại đại phu hỏi bảo bảo lúc nhỏ, trực tiếp bảo vệ hài tử. Như vậy tình nghĩa, Trần lão gia làm sao có thể cô phụ nghe được nàng nhắc lại cùng nữ tử kia. Trần lão gia trong lòng tràn đầy thương tiếc, hồi Trần gia không có khả năng, ta tìm viện tử cho ngươi ở lại, không có người khi dễ ngươi. Qua một thời gian ngắn, ta giúp ngươi tìm một môn thích hợp hôn sự. Nhớ kỹ, gặp gỡ bất cứ chuyện gì cũng không thể xúc động, giống như ngươi lần này. Chính là bị người mưu hại. Lý Hương Vũ nghiêm túc ghi lại, còn dập đầu quỳ tạ. Nhìn nàng như vậy hèn mọn, Trần lão gia trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, ngày hôm nay cũng đừng trở về, Lý gia bên kia, ta phái người đi nói một tiếng là được. Trần Uyển Hoa bảo thai trong bụng hết thể như thường, người một nhà mừng khắp khởi theo huyện thành trở về, lại nhìn thấy cửa thôn vây quanh rất nhiều người, còn cố ý ngăn lại nàng, sợ nàng không biết tựa như, kia Lý Hương Vũ, lại bị hắn cha đón đi. Còn có người giúp đỡ giải thích, trước đó đuổi nàng trở về chính là Trần phu nhân. Hiện tại Trần lão gia trở về, cũng không sẽ tới đón sao lại có người nói, nàng là chính mình đi, ta tận mắt thấy. Vô luận như thế nào, Này cha ruột dù sao cũng so mẹ kế còn có cha nghĩa mẫu đáng tin, thân chính là thân, kia là dứt bỏ không được. Cuối cùng lời này, được đến đám người nhất trí đồng ý, Sở Vân Lê lại không cảm thấy hiện giờ nàng lại trở về có thế đòi tốt. Nàng đã bị Trần phu nhân chán ghét mà vứt bỏ, hiện giờ quấn một chỗ ngoặt đi tìm Trần lao ra, quả thật có thể đến thu lưu, nhưng cu nở dê triệt để chọc giận Trần phu nhân. Nói như vậy, trong thôn bị người chán ghét mà vứt bỏ, nhiều nhất chính là nhàn thoại vài câu. Lý gia không thích nàng, nhưng cũng cần nàng làm việc. Mà quay về Trần gia đây chính là muốn mạng người. Không có nhìn Trần lão gia không có thứ tử nữ, chỉ có mấy cái dưỡng nữ, ai Trần phu nhân tình nguyện thu dưỡng nữ nhi vì chính mình sử dụng, cu nở dê không nguyện ý dưỡng con thứ hải tử. Một cái con thứ đều không có, có thể thấy được Trần phu nhân thủ đoạn. Lý Hương Vũ có thể hay không sống được tốt, liền nhìn nàng cùng Trần phu nhân ai cờ cao một nước.